Phấn Điệp và Thiên Nhi Thần Sầu Tiên Tử và Tiêu Dao Tiên Tử. Chương 51, Phấn Điệp solo với Chiến Thần Băng Giá phần 1. Góc truyện audio.com. Chấm, mũi tên này, thương hồn chi tên, không chỉ hủy diệt thân thể, còn hủy diệt cả linh hồn. Ánh sáng kinh khủng của ma pháp hệ thủy bắn về phía lồng ngực Phấn Điệp đang chật vật chống đỡ công kích của Chiến Thần Băng Giá. Dầm, Chiến Thần Minh Lãnh để cung xuống, nhắm mắt không muốn nhìn tiếp nữa. Cảm nhận hiệu quả đáng sợ mà mũi tên mình bắn ra. Tiếng nổi rung chuyển cả một khoảng không, bụi bay khắp trời. Sau khi cảm nhận được hiệu quả đáng sợ của mũi tên mình bắn ra đã hết, thì Chiến Thần Minh Lãnh mới mở mắt ra, thở dài một hơi, nhưng sau đó, thái độ của Chiến Thần cứng lại. Trước mặt Chiến Thần Minh Lãnh là khuôn mặt xinh đẹp của Phấn Điệp. Phấn Điệp cầm thần khi kiếm toàn lực đánh về phía Chiến Thần Minh Lãnh. Chiến Thần Minh Lãnh hoàng hốt giơ cung tên lên đỡ lấy một kích chí mạng này của Phấn Điệp. Cận chiến cung thủ sao có thể đối kháng với chiến sĩ? Dù là thần thì cũng hiển nhiên không thể. Đáy mắt màu đỏ của Phấn Điệp trở lên lạnh lẽo. Toàn lực đánh, trực tiếp chém gãy cây cung thần trong tay Chiến Thần Minh Lãnh. Phấn Điệp quay người, Chiến Thần Minh Lãnh ăn trọn vẹn cú đấm đầy uy lực của Phấn Điệp mà bay ra xa bất tỉnh. Khóe miệng của Chiến Thần Minh Lãnh đầy máu. Chiến Thần Băng Giá bị trúng phải cái điệu hổ ly sơn của Phấn Điệp thì không hay biết. Đến khi phát hiện ra rồi thì thầm cảm thán, nữ hài tử của nữ thần Phương Hoàng và chiến thần ánh sáng của thật không tầm thương. Nhưng tuy phá được cái điệu hổ ly sơn của Phấn Điệp thì ông không thể cứu kịp đứa con trai của mình. Chiến Thần Minh Lãnh bị Phấn Điệp đánh trọng thương. Điều này khiến cho Chiến Thần Băng Giá tức giận nổi lộn. Thủy gào. Chiến Thần Băng Giá quát khẽ, giọng nói lạnh lùng không chứa tình cảm. Phấn Điệp lập tức lấy lại tinh thần, bình tĩnh đối phó không hề nao núng, nhưng trong lòng nghi hoặc, tại sao Chiến Thần Minh Lãnh cố ý không tránh đòn công kích của nàng? Không lẽ hắn cố tình giải vây cho nàng? Nếu để ý kỹ thì Phấn Điệp nàng nhận ra Chiến Thần Minh Lãnh không hề xấu, chẳng qua là bất đắng dĩ vì thần đế gây sức ép cho hắn và cũng vì chương sau sẽ nói, một lực lượng cường đại chấn động lòng người nhào về phía nàng. Phấn Điệp phung tay tạo một lá chắn bằng lửa trong nháy mắt. Một cột nước lớn bay nhanh về phía Phấn Điệp. Tiếp theo tiếng nước gặp lửa vang lên xèo xèo. Phấn Điệp bị đánh lùi mấy bước. Trong lòng kinh ngạc sức mạnh của Chiến Thần Băng Giá. Chiến Thần Băng Giá không những sử dụng thành thạo ma pháp hệ băng mà còn sử dụng thành thạo cả ma pháp hệ nước nữa. Phấn Điệp đỡ được đòn công kích vừa rồi của Chiến Thần Băng Giá thì hoàng hồn. Nếu không có tấm lá chắn bằng lửa thì thật không thể tưởng tượng được hậu quả khi nàng bị đánh trúng. Nhưng rất nhanh sau đó Phấn Điệp liền biết nếu bị trúng công kích đó nàng sẽ như thế nào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt ở bên tai. Hơi nước biến mất, cả một khu vực mà Phấn Điệp đang đứng đều hỗn loạn vì đòn công kích tàn độc vừa rồi của Chiến Thần Băng Giá. Không ít tiểu thần theo Chiến Thần Băng Giá đến đây vây bắt nàng kêu khóc thảm thiết. Con có của những tiểu thần bị đánh bay xa, máu tươi giàn giụa, tất cả là một huyết tình tàn khốc, mùa máu tanh nồng tràn ngập khu vực hai người Phấn Điệp và Chiến Thần Băng Giá đang đứng. Có vị thần bị đâm lỗ chỗ trên người, có vị thần đứt tay, đứt chân, nhất thời tiếng rên rỉ vì đau vang vọng cả khu vực Phấn Điệp đang đứng cách không xa Minh Lãnh thần điện. Phấn Điệp lẳng lặng đứng ở đó, nhìn Chiến Thần Băng Giá trước mặt mình, mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh, dung nhan anh tuấn nhưng lại vô cùng dữ tợn, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào Phấn Điệp, ánh mắt đó giống như là thợ săn đang quan sát con mồi của mình. Ngươi rất yếu, Chiến Thần Băng Giá hừ lạnh một tiếng, điểm mũi chân một cái, vọt lên nhanh như chớp, ngay lập tức đã tiếp cận được Phấn Điệp. Thanh kiếm băng băng được Chiến Thần Băng Giá gia tăng thêm lực lượng nên nó to gấp đôi lúc đầu. Và sức sát thương của nó còn kinh hoàng hơn lúc trước. Phấn Điệp lắc mình tránh né công kích sát thương đáng sợ của Chiến Thần Băng Giá. Và lập tức đạp chân nhay vọt ra xa giữ khoảng cách an toàn vừa đủ để tấn công và phòng thủ với Chiến Thần Băng Giá. Lần này, Phấn Điệp không nghênh đón trực tiếp công kích của chiến thần băng giá mà lùi nhanh về sau. Vì bản thân nàng cảm thấy mình không thể chống lại lực lượng của người trước mặt này. Sức chống đỡ với người này vượt xa khả năng của nàng. Không thể solo đối chọi trực tiếp, chỉ có thể dùng mưu trí. Hơn nữa, bản thân nàng bẩm sinh đã yếu lại bị khiếm khuyết cơ thể bị tắc nghẽn kinh mạch nên rất khó khăn trong việc tập trung huy động một số lượng lớn lực. Lượng cùng một lúc trong khoảng thời gian ngắn, mà nếu may mắn huy động được như khi tiêu diệt ma vương thần xà thì cũng hôn mê bất tỉnh một khoảng thời gian rồi mới có thể hồi phục lại. Mà nếu kéo dài thời gian song đấu kiểu này người bị thiệt thòi vẫn là nàng. Dù khả năng thắng được chiến thần băng giá là khá cao vì nàng có thể bại lộ trong việc nàng có liên quan tới chuyện xảy ra ở vô cực thảo nguyên. Lúc đó thần đế không chỉ làm khó cha mẹ nàng còn có thể gây nguy hiểm cho thiên nhi và thiên diệp. Một tiếng động rất lớn vang lên, thanh kiếm lớn của chiến thần băng giá chém tới chỗ mà Phấn Điệp vừa đứng. Bụi bay đấy trời, các vị tiểu thần mạnh hơn một chút đang bao vây Phấn Điệp thì tạo nhanh một kết giới ngăn cản uy lực của công kích mà chiến thần băng giá tung ra khỏi. Làm thương bản thân mình, chỉ lại kết giới vừa được tạo ra thì ngay lập tức bị uy lực kinh người của chiến thần băng giá phá hủy hoàn toàn. Huyết tình lại tiếp tục diễn ra, Phấn Điệp không thể chịu nổi mùi máu tanh khiến người ta đau nhức đầu óc này. Sau lưng Phấn Điệp xuất hiện ra một đôi cánh lửa màu hồng. Nhẹ nhàng vỗ cánh bay giữa không trung, chiến thần băng giá hơi lạnh, lập tức sau lưng chiến thần băng giá xuất hiện một đôi cánh nước trong suốt. Cũng đứng giữa không trung, cận chiến với người mạnh hơn mình đó là chết chứ không phải bất lợi nữa. Chiến thần băng giá vung tay lên, một cột băng tràn đầy lực lượng cuồng bạo bắn ra từ tay chiến thần băng giá. Phấn Điệp tuy giữ khoảng cách giữa chiến thần băng giá nhưng cũng không dám khinh thường. Phất tay thả ra một cột lửa nghênh đón công kích, phanh một tiếng, mảnh vụn từ cột băng và tia lửa tỏa ra tứ phía. Giữa không trung toàn bộ ngọn lửa của Phấn Điệp tạo ra để nghênh đón cột băng của chiến thần băng giá bị triệt tiêu hết mà cột băng vẫn còn một cột. Nhỏ đánh úp Phấn Điệp. Phấn Điệp nhanh chóng lấy tự chiếc nhẫn không gian ra thanh thần kiếm Phụng Hoàng Văn Huyết ra. Lập tức ma pháp hệ hóa bao bọc lấy thanh thần kiếm. Phấn Điệp huy kiếm lửa phá hủy cột băng còn sót lại. Trong nháy mắt cột băng bị hòa tan hầu như không còn. Xung quanh tràn đầy khí tức cực nóng. Hoái, chiến thần băng giá nhẹ nhàng hô một tiếng. Hình như rất kinh ngạc với việc Phấn Điệp đỡ được công kích này. Keng keng, hai thanh thần kiếm chạm vào nhau giòn giã giữa không trung. Lạnh lẽo và nóng bỏng, chậm rãi, kiếm bằng băng của chiến thần băng giá từ từ dung nhập vào thanh kiếm bằng lửa của Phấn Điệp. Nói chính xác là thanh kiếm của chiến thần băng giá sắp phá vỡ lớp nguyên tố lửa bao bọc lấy kiếm của Phấn Điệp. Thực lực chênh lệch nên xuất hiện tình huống như vậy là điều tất nhiên. Phấn Điệp cắn môi nhìn thanh kiếm của mình sắp bị kiếm của chiến thần băng giá nuốt chửng. Bất đắc dĩ hét lên, chuột bị mèo dồn vào đường cùng thì chuột cùng cắn chết mèo. Hỏa tiễn, trên kiếm được lửa bao bọc bắn ra rất nhiều mũi tiên lửa màu trắng. Đánh thẳng vào chiến thần băng giá trước mặt, chiến thần băng giá hơi kinh hãi. Huy kiếm khiến Phấn Điệp lùi lại. Sau đó thì thả ra một tấm lá chắn bằng nước xoay tròn chặn đứng toàn bộ mũi tên bằng lửa màu trắng của Phấn Điệp đánh tới. Tay của Phấn Điệp vì chấn thương mà cả cánh tay tê dại không cảm giác. Cơ thể Phấn Điệp bắt đầu truyền đến cơn đau do huy động lực lượng quá mức nên kinh mạch của nàng không chịu nổi một lực lượng lớn. Cứ thế này Phấn Điệp nàng một là sẽ bị tên chiến thần băng giá này giết chết. Hai là bị đứt kinh mạch mà chết. Phải làm sao bây giờ? Phấn Điệp nàng chưa muốn chết bây giờ nhưng, cách chương.